Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10. Tự nhiên nữ hài nhi. Ban đêm, một chỗ chỉ có ánh trăng âm u trong ngõ hẻm. Hai cái đại hán cười dâm hướng đi tựa ở bên tường nữ hài nhi. Tiểu nha đầu đến lúc đó rất có thể chạy nha. Bất quá bây giờ ngươi muốn chạy đi nơi đâu đâu? Một tên đại hán nói ra. Đừng, đừng tới. Ta thế nhưng là ma long hội người. Nữ hài nhi không ngừng thu nạp lấy thân thể. Run rẩy nói ra. Ma long hội. Ta rất sợ đó nha. Ha ha. Ma long hội nữ không đều là mặc áo da màu đen cùng hắc sắc giày cao gót sao? Áo da của ngươi đâu? Giày cao gót của ngươi đâu? Hai nam nhân không ngừng tới gần. Nữ hài nhi thanh âm đều mang tới giọng nghẹt ngào, đừng tới đây. Nàng đem đầu thấp, một bộ sợ tới cực điểm bộ dáng. Nữ hài nhi dáng vẻ để hai nam nhân càng thêm đắc ý. Gần nhất bỗng nhiên xuất hiện một đám sẽ. Mấu chốt nhất là đám này sẽ thành viên chủ yếu đều là nữ tính. Hơn nữa chỉ lấy nữ tính. Nam tính tại cái kia trong bang hội đều là làm việc vặt. Thậm chí là nô lệ vậy tồn tại. Vừa mới bắt đầu, các nàng ngay cả lấy diệt mấy cái cỡ nhỏ bang hội. Tại địa ngục phòng bếp chiếm cứ cùng một chỗ địa bàn mà. Khiến cái này nam tính lưu manh sợ hãi là những cô gái này thân thủ đều là viễn siêu thường nhân không nói. Còn xuống tay với nam tử đặc biệt hung ác. Nghe nói tại trận kia bang hội đại chiến về sau, cảnh sát thấy cái kia bị diệt bang hội thành viên chủ yếu toàn bộ đều bị thiến. Đồng thời ma long hội tuyên bố ở tại địa bàn mà bên trong nữ tính địa vị cao hơn nam tính. Mặt khác các nàng người tại bang hội địa bàn mà ngoại tình đến xâm phạm phái nữ sự kiện cũng sẽ xuất thủ, mặc dù chuyện đêm đó truyền ra. Bất quá có người vẫn là không coi là chuyện to tát gì. Kết quả, trong một tuần, 27 cưỡng gian, cướp bóc nữ tử chưa thỏa mãn nam tử bị ném vào cửa cảnh cục. Trên người của bọn hắn đều có một phần văn ở trên người chứng cứ phạm tội. Mặt khác bọn hắn đều bị thiến. Lúc đó chuyện này đều lên báo chí. Trong lúc nhất thời tất cả nam tính lưu manh đều cảm thấy dưới thân lạnh lẽo. Không ít người đều rời đi một khu vực như vậy, còn dư lại lưu manh thì là đem mục tiêu đặt ở nam tính trên người. Ma long hội không sẽ quản bọn hắn xuống tay với nam nhân. Cho nên ma long nữ cùng ma long hội như cũ không bị xã hội chủ lưu tán thành là chính nghĩa thế lực. Nhưng là nữ tính đối với ma long hội ủng hộ còn là không ít. Mà ở trong đó thì là tại ma long hội địa bàn mà bên ngoài. Ma long hội con rối hình người ngươi sẽ rời khỏi địa bàn của các nàng mà. Bất quá cái này mấy nam nhân đã bị sắc tâm làm choáng váng đầu óc. Coi như là ma long hội người liền tại bọn hắn trước mặt bọn hắn cũng không có ý định từ bỏ cơ hội. Lần này, liền ở trên ba nhân mã chuẩn bị xuống tay thời điểm. Một người nữ sinh nương theo lấy giày cao gót rơi xuống đất thanh âm truyền đến bọn hắn trong tay. Dừng tay. Buông ra cô bé kia, sẽ không như thế xui xẻo. Ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, có chút sợ hãi địa nuốt nuốt ngụm nước miếng. Bọn hắn cũng không dám cược sau lưng nữ tử đến cùng phải hay không ma long hội ma nữ. Bọn hắn chỉ là thông thường lưu manh, sau lưng nhưng không có cường lực chỗ dựa. Hù dọa một cái như vậy, bọn họ dục hỏa lập tức liền bị dập tắt, hai tay ôm đầu. Quay tới ngồi xuống, cái kia giọng nữ lại một lần nữa vang lên, nương theo lấy nữ tử chỉ lệnh còn có một tiếng thanh thúy roi hoa tiếng. Ba nam tử không dám chần chờ, lập tức ném ra tiểu đao trong tay, hai tay ôm đầu run run rẩy rẩy mà quay lại, bọn hắn thấy là một người mặc màu xanh đậm ống dài giày cao gót, cùng màu xanh đậm liên y quần lụa mỏng nữ tử. Nữ tử hai tay mang theo đến khuỷu tay màu xanh sẫm bao tay. Trên tay phải là một cây roi thật dài. Ba nam tử nhìn lấy nữ tử xinh đẹp dung mạo, không tự chủ nhìn nhiều mấy lần, còn nuốt nước miếng. Lần này nhưng để nữ tử kia nổi giận, Các ngươi những cái này xã hội cặn bã. Nói trường tiên trong tay vung lên. Trường tiên cấp tốc bay về phía ba người. Đến rồi ba người trước mặt chia ra làm ba. Đem ba người buộc chặt chẽ vững vàng. Hừ, cưỡng gian chưa thỏa mãn. Để cho ta hào hào trừng phạt đám các ngươi một chút. Nữ tử nói trường tiên lắc một cái. Ba nam nhân lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ. Nhìn kỹ, trên người bọn họ trường tiên thế mà dài ra móc câu. Thật nhỏ móc câu đâm vào làn da. Máu tươi từ vết thương một chút ép ra ngoài. Nữ tử hừ lạnh một tiếng. Tiện nghi các ngươi, nói thu hồi trường tiên. Ba nam tử lập tức toàn thân chảy máu. Bạch nhãn mà lật một cái. Ngã xuống đất ngất đi. Nữ tử không để ý tới ba nam nhân. Mà là đi phía cô bé kia. Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ không cần sợ hãi nữa. Người xấu đều bị tỷ tỷ đánh bại âu. Vốn cho rằng nữ hài nhi kia biết khóc. Ai muốn đến cô bé kia nhìn nàng một cái nói nói. Thực sự là xen vào việc của người khác. Ta còn muốn hào hào chơi một chút đâu. Toàn bộ để ngươi làm dối. Nữ tử nghe sững sờ. Tiểu muội muội, ba người bọn hắn người xấu nhưng là muốn phi lễ ngươi. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Nữ hài nhi kia đứng lên duỗi lưng một cái nói nói. Ta đương nhiên biết, ta bất quá tại dẫn các nàng ra tay. Sau đó ta mới tốt xuất thủ thôi. Ngươi, nữ tử không tin tưởng lắm mà nhìn xem tiểu nữ hài nhi. Ai muốn đến tiểu nữ hài nhi mi tâm một đạo ấn ký lấp lóe. Sau một khắc tiểu nữ hài nhi biến thành một cái cùng nữ tử cao không sai biệt cho lắm gợi cảm nữ tử. Một thân áo da màu đen bó sát người phối hợp giày cao gót màu đen. Chính là ma long hội ma nữ cách ăn mặc. Ngươi là ma long hội người. Khi trước nữ tử lui về phía sau mấy bước kinh ngạc nói ra. Không sai, tiểu muội muội. Tỷ tỷ ta chính là ma long hội hội trưởng, ma long nữ, tiếng nói hạ thấp thời gian, ma long nữ liền xuất hiện ở lúc trước nữ tử trước người. Một ngón tay nâng lên nữ tử cái cằm, mặt của thực là không tồi chứng mà, rất để người mê muội đâu. Nữ tử bị giật nảy mình, vội vàng lui lại nói ra, đã ngươi không có chuyện gì. Vậy ta liền đi, nói liền muốn rời khỏi. Ai muốn đến ma long nữ trong nháy mắt xuất hiện ở nữ tử bên người. Bắt lại nữ tử tay phải, hảo muội muội, ngươi là ta gặp phải cái thứ một nữ tính siêu anh hùng. Ta cảm thấy rất hứng thú, đừng có gấp mà thẳng bước đi đi. Ta muốn về nhà, hiện tại đã trải qua quá muộn. Nữ tử muốn tránh ra, nhưng là khí lực của nàng không có ma long nữ lớn. Ha ha. Ngươi chừng nào thì bắt đầu đi ra hành hiệp trượng nghĩa. Hảo muội muội, ma long nữ thấp giọng tại nữ tử bên tai hỏi. Ta là ba ngày trước bắt đầu. Cảm nhận được giái tai cảm giác khác thường. Mặt của nữ tử lập tức đỏ lên. Nguyên lai là một người mới. Tỷ tỷ thế nhưng là tiền bối của ngươi nha. Đúng, còn không biết ngươi tên gì đâu. Tự nhiên nữ hài nhi. Tự nhiên nữ hải nhi nói ra, danh tự không sai, rất thích hợp ngươi, mà lòng nữ ánh mắt quét một lần tự nhiên nữ hải nhi toàn thân rồi nói ra. Mà lòng nữ tỷ tỷ, bây giờ có thể thả ta đi đi. Tự nhiên nữ hải nhi nói ra, nàng đối với ma long người nữ hiểu là từ trên báo chí có được. Vị này cũng không phải hoàn toàn chính diện anh hùng. Làm sao tỷ tỷ cứ như vậy để ngươi sợ hãi sao ngươi xem. Ngươi đối với loại cặn bã này cũng rất thống hận đi. Tỷ tỷ cũng đúng nha. Muốn hay không gia nhập tỷ tỷ ma long hội đâu tỷ tỷ có thể dạy ngươi tốt hơn chiến đấu nha. Ma long nữ tướng tự nhiên nữ hài kéo. Hai mắt nhìn lấy tự nhiên nữ hài nhi hai mắt nói ra. Đang khi nói chuyện, con mắt của nàng biến thành đen tuyền. Thanh âm cũng biến thành mị hoặc vô cùng. Tự nhiên nữ hài nhi hai mắt tiếp xúc đến ma long nữ hai mắt lúc. Hai mắt bắt đầu mất đi tiêu cự. Tại ma long nữ hỏi xong về sau. Nàng theo bản năng mở miệng muốn đáp ứng. Lúc này, giữa không trung truyền đến một tiếng bảo a, ma long nữ, dừng tay. Thanh âm này giống như có đặc thù công hiệu, ma long nữ thân thể run lên. Tự nhiên nữ hài nhi cũng khôi phục thần trí, cấp tốc rời đi ma long nữ bên người. Ma long nữ sau một khắc liền khôi phục bình thường, nhìn lấy phía trên nói ra, Thánh Long Tử, nếu đã tới làm gì trốn trốn tránh tránh, không dám cùng gặp mặt ta sao? Tự nhiên nữ hài nhi nghe cũng nhìn về phía trên. Nơi đó dần dần xuất hiện một cái hình người, hắc sắc quần áo bó phía trên có kim sắc vảy văn, mang trên mặt một cái mặt nạ màu vàng óng. À, thật là Thánh Long Tử. Tự nhiên nữ hài nhi hoảng sợ nói, từ khi ngày đó bị Thánh Long Tử cứu về sau, nàng một mực hy vọng gặp lại Thánh Long Tử một mặt. Ma Long Nữ, chính ngươi làm việc chỉ cần không khác người ta không sẽ quản ngươi. Nhưng là ngươi không thể ra tay với nàng. Thánh Long Tử chậm rãi rơi trên mặt đất, ba người thành tam giác vị trí. Làm sao nàng là ngươi bạn gái? Ma Long Nữ điều vừa cười vừa nói. Lúc này, Ma Long Nữ cùng tự nhiên nữ hài nhi ánh mắt đều tập trung ở Thánh Long Tử trên người. Nàng là một cái tân sinh chính nghĩa anh hùng. Xem như tiền bối ta có nghĩa vụ cam đoan an toàn của nàng. Thánh Long Tử lạnh nhạt nói. Ma Lượng Nữ cười một cái nói. Chẳng lẽ ta vừa rồi làm thương tổn nàng hoặc là muốn thương tổn nàng? Ngươi vận dụng dục vọng lực lượng, lúc đó ô nhiễm tâm linh của nàng. Thánh Long Tử nói ra, a, lực lượng của ta chính là như thế. Làm sao, ngươi muốn đối phó ta? Ma Long Nữ có chút kích động nói ra. Ngươi mặc dù không phải chính nghĩa anh hùng, nhưng là không phải tà ác tội phạm. Ngươi sử dụng dục vọng lực lượng, nhưng lại không lạm dụng, cũng không có bị khống chế. Ta sẽ không đối phó ngươi. Nhìn thoáng qua tự nhiên nữ hài nhi, Ma Long Nữ nói ra, nói cách khác, ta chỉ cần không phạm tội, cũng bất động dùng dục vọng chi lực quấy nhiễu nàng. Đối với nàng làm ra sự tình khác dẫn phát nàng gia nhập bang hội của ta, ngươi cũng sẽ không quản, nàng có lựa chọn của mình. Ta sẽ không cưỡng ép can thiệp, vậy liền không thành vấn đề. Tự nhiên nữ hài nhi đúng không? Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành ta người. Ma Lậu Nữ nói xong hướng về phía Thánh Long Tử. Một cái hôn gió sau biến mất ở một mảnh trong hắc vụ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.